Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 70 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 273 Toàn Doanh Kinh Động. Tần Lâm mới cười cười, nhặt điểu thương cùng với đạn dược, nàng đã dứt bỏ dưới đất lên, rót thuốc dẫn vào ổ, đóng nắp lại. Hai tay quay một cái, khiến cho nòng súng hướng lên trên. Trước đổ thuốc súng, sau lắp đạn chì, dùng cây thông nòng ép chặt. Cuối cùng, dùng bật lửa đốt ngòi nổ, kẹp vào đầu rồng, một cái chuỗi động tác thành thục giống như nước chảy mây trôi. Chẳng những Từ Tân Di trận to hai con mắt, không có dám tin tưởng, chúng quan tướng cũng thầm giật mình. Vị tần trưởng quan Cẩm Y Vệ này tuổi không có lớn lắm, nhưng mà động tác lắp đạn lão luyện thành thạo, không khác gì lão binh 20 năm kinh nghiệm. Quả thật là đại hành gia rồi. Mã Đức Bảo cũng lên tiếng khen ngợi, bất quá không có nịnh hót như là với Từ Tân Di. Tần Lâm có một đôi tay cầm dao mổ, động tác tự nhiên ổn định, nhanh chóng mà tinh tế. Huống chi tiền kiếp, hắn từng được huấn luyện tác xạ, cho dù là bịt mắt cũng có thể lắp được cái loại súng hiện đại phức tạp hơn điểu thương rất nhiều. Nói chi chỉ là lắp đạn chứ. Nhìn về phía Từ Tân Di, kinh ngạc khẽ mỉm cười. Tần Lâm bây giờ điểu thương lên, bắn vào bia. Không trúng, lần này ngay cả Mã Đức Bảo đều giật mình, dụi dụi mắt. Cái tấm bia thật tốt, không ngờ rằng Tần Lâm không có bắn trúng. Quả thật khiến cho người ta khó tin hơn là bắn trúng ngay tâm nữa. Tần Lâm, ngươi đúng là buồn cười quá đi. Từ Tân Di mới vỗ đùi, mừng rỡ không khép miệng lại được. Tần Lâm không có thèm để ý, hơi xoa xoa lòng súng, lại nạp đạn bắn phát thứ hai. Tiếng súng nổ vang vẫn không có trúng đích, nhưng mà lần này Mã Đức Bảo cùng với mấy tên tướng quân am hiểu điểu thương, thần sắc khẽ biến. Không ngoài sở liệu, phát súng thứ ba trúng ngay chính giữa hồng tâm. Phát thứ tư, thứ năm, Tần Lâm không nhanh không chậm, nạp đạn ngắm bắn, liên tục 20 phát như vậy. Ngoại trừ hai cái phát đầu tiên ra, những phát còn lại phát nào cũng trúng ngay chính giữa hồng tâm. Tần Lâm để súng xuống, yên tĩnh một hồi lâu. Đột nhiên diễn võ trường vang lên cái tiếng hoan hô như sấm động. Toàn bộ đại doanh chiết binh đều sôi trào. Mã Đức Bảo cùng với các tướng quân dưới quyền thấy vậy, trợn mắt há mồm. Tay súng thần trong doanh muốn bắn trúng cái bia cách xa 80 bước, phát nào cũng trúng, cũng không khó. Nhưng mà phát nào cũng trúng hồng tâm, giống như là Tần Lâm, quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng được. Từ Tân Di mới trợn tròn mắt hạnh, chộp lấy vai của Tần Lâm. Ngươi đừng có nói cho ta là lần đầu tiên bắn súng nha. Đúng, đây là lần đầu dùng đến điểu thương đó. Tần Lâm mới cười lộ ra răng cửa chỉnh tề, nụ cười hết sức là thành thật. Cho nên hai phát đầu đã bắn trượt rồi. Họ Tần, ngươi không phải là người sao? Từ Tần Di nghiến răng nghiến lợi, không có nói được lời nào nữa. Lần đầu tiên dùng điểu thương, Mã Đức Bảo cùng với các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau, đều có cảm giác yếu ớt bất lực. Tần Lâm mới tuét miệng cười xấu xa. Dĩ nhiên không có nói cho bọn họ biết, ở tiền kiếp trong tổ chức quân quấn, hắn là bắn không biết bao nhiêu là phát rồi. Trì hoãn một khoảng thời gian này, Tất Mậu Khang cởi lừa cũng lảo đảo chạy tới. Tần Lâm mới bèn chuẩn bị hỏi Mã Đức Bảo xem có vị công nhân giỏi về chế tạo điểu thương kia ở chỗ nào. Chợt cái nơi xa trong doanh truyền tới một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay cả mặt đất đều rung động kịch liệt. Khói dày đặc cuồn cuộn bay lên từng cụm lửa cực lớn, chiếu sáng gương mặt tái nhợt như cái tờ giấy của Mã Đức Bảo. Kho thuốc súng nổ tung. Sau khi Mã Đức Bảo phản ứng kịp, động tác thứ nhất chính là sải bước tiến tới đứng chắn trước người của Từ Tân Di, lớn tiếng quát: "Bảo vệ đại tiểu thư!" Không hổ là cánh quân bách chiến, chúng du kích Thiên Tổng, Bả Tổng lập tức xếp thành một bức tường người bốn mặt, hộ vệ Từ Tân Di cùng với Tần Lâm ở chính giữa. Thấy bọn Từ Tân Di được cái lá chắn người dày đặc bảo vệ, Mã Đức Bảo mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nổ kho thuốc súng là cái tội cách chức điều tra, nhưng nếu đã thương Từ đại tiểu thư, Ngụy Quốc Công nhất định sẽ phá hủy xương cốt toàn thân quy. Tần Lâm muốn đi xem hiện trường của vụ nổ, nhưng đã bị một bức tường người thân khoác áo giáp thật dày ngăn trở. Cười thầm, mình cũng theo Từ Tăng Di được hưởng thụ một lần đãi ngộ cấp quốc bảo rồi. Chiếc binh tinh nhuệ trong đại doanh đã từng trải. Lúc kho thuốc súng mới nổ, bọn họ đã bị tiếng vang to lớn cùng chấn động chấn nhiếp. Nhưng mà nháy mắt liền hiểu được, ai nấy đứng tại chỗ, nắm chặt vũ khí, cũng không có chạy loạn kêu loạn. Mã Đức Bảo lập tức ra lệnh cho chúng quan tướng chỉ huy binh sĩ đề phòng địch tấn công. Trung quân trầm ổn, toàn danh không có được động. Phi kỵ tiền doanh chạy tới thăm dò, còn lại chia thành hai cái đường bọc hai bên cánh. Nếu có gian tế cần phải bắt sống, lại phóng pháo hiệu Liên Châu báo hiệu cho các tuần sáu bả tổng ở các cái trạm canh bên ngoài, lập tức giữ nghiêm, bất kể là quân dân nhất định không có được rời đi. Tần Lâm nghe thấy Mã Đức Bảo xử trí cũng không có tỏ vẻ nùng nóng nữa. Điều tra hiện trường, phong tỏa lùng bắt, những cái bước này vào đời sau cũng vậy thôi. Xem ra cái vị mã tham tướng này rất có phong độ của một đại tướng. Cảm giác lòng bàn tay bị người gãi gãi, Tần Lâm mới quay đầu nhìn lại. Từ Tân Di đang thần thần bí bí nhích tới gần. Thình lình Tần Lâm quay mặt lại, lần này hai người miệng đối miệng hôn nhau một cái thật nhanh. Gương mặt của Từ Tân Di lập tức nổi lên cái nét ửng đỏ, vội vàng lui ra hai bước, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm mới ái nái gãy đầu một cái. Cảm giác mới vừa rồi cũng không tệ, môi mềm mại của nàng mang theo nhiệt tình nóng bỏng. Từ Tân Di mới chột dạ nhìn xung quanh bốn phía. Rất may là bốn bề đều đã bị tường người dày đặc ngăn cản. Những người này đều cầm trong tay binh khí, mặt hướng bên ngoài, làm ra tư thế phòng ngự, cho nên cũng không có ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Lấy lại bình tĩnh, nhìn cái dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm, nàng càng thêm tức tối, thấp giọng nói: "Này, có khi nào hai cái phát bắn trực của ngươi vừa rồi á đã bắn vào nổ cả kho súng không vậy? Nếu như ta bắn trúng, như vậy á, hai cái cây tiểu thương này á còn lợi hại hơn đại pháo, có thể bắn xa tới 2-3 dặm sao?" Tần Lâm không có thể làm gì, lắc đầu một cái, rất là muốn gõ đầu Từ Tân Di vài cái. Từ Tân Di nghe lòng buông lỏng, thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. "Không phải cũng là tốt rồi, nếu như là ngươi bắn nổ, ta muốn giúp ngươi che giấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Tần Lâm mới cười, cũng gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Vì sao mà càng ngày càng cảm thấy tiểu thư ngốc này thật là đáng yêu chứ? Chỉ chốc lát sau, phi kỵ phái đi trở về báo cáo, không có bắt được gian tế, hiện trường vụ nổ, toàn bộ kho thuốc súng đều đã bị nổ bay rồi. Ngay cả doanh trại gần đó cũng đã sụp đổ. Tình huống thương vong không rõ, đã để lại hơn phân nửa huynh đệ cấp cứu cho đồng bọn bị thương. Cũng không có phát hiện gian tế xâm nhập vào trong quân doanh. Nói rõ, ít nhất không có địch nhân số đông thừa dịp loạn tập kích. Kho thuốc súng cơ hồ nổ bay cũng sẽ không có nổ tung hai lần. Mã Đức Bảo thoáng quyết định, xoay người nhìn Từ Tân Di mới chắp tay: "Mạc tướng mang chức trách trong người, còn phải đi chỉ huy bố trí. Chỉ sợ cái chỗ này không có an toàn, không biết đại tiểu thư có khởi giá trở về phủ hay không. Mạc tướng sẽ lập tức phái binh sĩ hộ tống." Từ trước tới nay, Từ đại tiểu thư chỉ là e thiên hạ không loạn, làm sao mà chịu rời đi lúc này. Nàng bèn kéo Tần Lâm chạy về phía hiện trường vụ nổ. "Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Không phải là Tần Lâm ngươi biết phá án sao? Xem ngươi có thể phá cái vụ án kho thuốc súng nổ hay không chứ?" Tần Lâm thấy có vụ án xảy ra đã rất thèm rồi, ngứa ngáy trong lòng, dĩ nhiên vui lòng đi xem thử hiện trường. Mã Đức Bảo bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn, dẫn binh theo ở phía sau. Bình thời, y một mực cung kính đối với Từ đại tiểu thư, lúc này lại càng không có dám cãi lệnh chút nào. Kho thuốc súng nổ đã là một trọng tội sơ suất thất chức, nếu còn đắc tội với Từ đại tiểu thư, không phải là tìm chết hay sao chứ? Chạy qua diễn võ trường cực lớn chính là cái kho thuốc súng. Vì lý do an toàn, phụ cận kho thuốc súng không có bất kỳ kiến trúc nào. Cách xa hơn một chút mới có các loại xưởng quân tượng, chủng loại rất nhiều. Chỉ riêng cái thợ rèn có xưởng chuyên rèn đinh đóng móng ngựa, sửa chữa binh khí, đánh bóng, mài nhẵn, sửa chữa quả khí. Thợ gia có xưởng chế dụng cụ yên cương cho chiến mã, làm trướng bồng da trâu hành quân, làm giày da cho binh sĩ. Mặc dù là cách kho thuốc súng khá xa, quy lực vụ nổ vẫn là liên lụy tới đây. Có vài cái gian nhà đã sụp xuống, khiến cho quân tượng bên trong làm việc cũng đã bị chôn vùi. Cũng có gạch từ cái kho thuốc súng bay tới, trúng vào kẻ xui xẻo, gây ra bể đầu chảy máu, gãy xương đứt gân. Đã có không ít binh sĩ tham gia cứu viện, đưa kẻ chết người bị thương qua một bên. Dũng bọn họ đang ở cương vị công tác, ngưu nhĩ tiêm đao của thợ da, dao cạo lông, khung căng da, búa thợ rèn, kềm gấp lửa, búa đầu gỗ, cưa, rơi dải tán loạn khắp nơi. Không ít dụng cụ dính máu tươi trên đó, nhìn qua thật là thê thảm. Mã Đức Bảo mới lập tức lệnh cho quan binh tham gia cấp cứu. Nhìn thảm cảnh trước mắt, vừa tức vừa xấu hổ. Lúc này một tên bả tổng mới ghé vào tai quy nói nhỏ mấy câu. Lúc cái tên bả tổng nói chuyện còn nhìn về phía Tần Lâm và Từ Tân Di. Sao hả? Hiềm chúng ta phiền phức sao? Không có nên tới đây sao? Từ Tân Di không vui. Mã Đức Bảo liên tiếp khoát tay giái Từ Tân Di. Tần Lâm bảo bả tổng kia tự nói đi. Bả tổng mới quỳ xuống một chân, lớn tiếng nói. Ban ngày các huynh đệ quân tượng đều là làm việc trong xưởng. Nổ lợi hại như vậy, sợ rằng là chết sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Hôm nay chết rất ít người, chỉ vì đại tiểu thư cùng với Tần trưởng quan ở diễn võ trường thi tài bắn súng, kinh động những quân tượng này kéo tới quan sát. Nhờ vậy mà không ít người may mắn đã thoát chết, quả thật là hưởng lây phúc khí của đại tiểu thư và Tần trưởng quan. Thì ra là vậy sao? Tần Lâm cùng với Từ Tân Di gật đầu một cái, nghe nói trong lúc vô tình đã cứu người, tâm trạng tất nhiên tốt hơn nhiều. Nhà xưởng đã bị vụ nổ, liên lụy sụp đổ không ít. Hiện trường của vụ nổ kho thuốc súng càng khỏi nói. Một cái nhà kho rất lớn, quá thành một đống gạch vụn. Ở giữa có một cái hố to, chính là trung tâm của vụ nổ. Bùn đất bắn tung lên trên, cột gỗ, xà gỗ, rơi dãi ngổn ngang. Đá xanh gạch đỏ, ngói vụn, vô cùng là hỗn loạn tứ bề. Nhiều cái thứ đã bị khói thuốc nổ hun cho nám đen. Sóng nhiệt bức người, trong không khí khói mù tràn ngập, mùi thuốc súng cay nồng thật lâu không có tiêu tan. Nhìn cái bộ dáng như vậy sẽ không có người sống sót. Mã Đức Bảo sẽ không có vội vàng bởi cái đống rác này lên, y mới gọi binh sĩ lấy nước tưới, đợi khói mù tản đi, nhiệt độ giảm xuống, lại dùng móc câu thiết xoa bới lên. Chuyện quân tình trọng đại như vậy không có thể nào giấu giếm. Bên trong Nam Kinh Thành, cách đó 20 dặm, cũng có thể nghe thấy cái tiếng nổ mạnh. Cho nên đồng thời, Mã Đức Bảo tổ chức cứu chữa, liền sai người khoái mã, cấp báo Trung quân Đô Đốc Phủ Nam Kinh, cùng với binh bộ, mời phân xử. Bận rộn một hồi, chợt không có thấy Từ đại tiểu thư cùng Tần Lâm. Mã Đức Bảo cả kinh, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, chỉ thấy hai cái vị này đang đứng trong phế tích lật tìm từng tấc một, giống như là hai cái đứa trẻ chơi đùa. Dãy nước hạ nhiệt, xung quanh phế tích vẫn còn nóng nhiệt bức người. Bụi bặm bay đầy trời, mùi thuốc súng nồng nặc giống như là tiểu yêu tinh nghịch ngợm chui vào mũi của người ta. Tần Lâm bất chấp tất cả, kéo cái vạt áo lên che kín mũi miệng, đứng ở phế tích lật tìm một chút, thỉnh thoảng chau mày cao mặt, như là đang suy nghĩ cái chuyện gì. Từ Tân Di cũng che mũi, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, theo sát bên cạnh. Cũng bắt chước Tần Lâm, lật tìm trong phế tích. Nhưng mà nàng không có biết tìm cái gì nữa. Chính vì vậy, muốn hỏi Tần Lâm thử, nhưng mà thấy dáng vẻ chuyên tâm của hắn, lại không có muốn cắt đứt dòng suy nghĩ. Ngồi chồm hổm dưới đất, bắp đùi tròn trĩnh ở dưới quần căng, hai tay Từ đại tiểu thư chống đùi, len lén nhìn Tần Lâm đang chăm chú công tác. Thật sự là lúc cái tên này chuyên tâm làm việc, bề ngoài trông thật là đẹp trai chứ. Rốt cuộc không có nhịn được buồn bực trong lòng, Từ Tân Di quơ tay trước mắt của hắn. Này, ngươi tìm cái gì vậy? Một vài thứ thú vị. Dứt lời, Tần Lâm giống như là quá điên, một mạch bới cái đống gạch vụn đổ nát, đào lên dứt hết gạch ngói sang một bên. Cái gì vậy? Còn giữ bí mật sao? Từ Tân Di bất mãn chu miệng, nhưng mà vẫn động thủ giúp đỡ Tần Lâm bởi đống đổ nát. Cô nãi nãi của ta! Mã Đức Bảo đúng dịp thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngụy Quốc Công, đại tiểu thư, thống soái chư quân Nam Kinh, bò trong cái đống gạch ngói đổ nát, toàn thân đầy bụi, còn giúp cho họ Tần kia bới gạch ngói lên. Nếu cảnh tượng này bị Ngụy Quốc Công lão nhân già mà nhìn thấy, cho dù là miệng ta có mọc khắp toàn thân, cũng không có nói được rồi. Họ Tần kia, thể diện của ngươi lớn tới mức nào, lại bắt đại tiểu thư phải lao động nặng như vậy chứ? Mau mau, máu! Mã Đức Bảo dỗ dàng kêu binh sĩ tới giúp. Tần Lâm mới nhìn y cười cười, không có khách sáo. Dặn dò binh sĩ dọn dẹp gạch ngói xung quanh cái rìa hố to hình thành sau vụ nổ. Chú ý không có nên động tới các cái dấu vết trên mặt đất. Còn hắn và Từ Tân Di ở lại tại chỗ, tiếp tục bới gạch đá sang hai bên. Đột nhiên Tần Lâm mới bật cười ha hả, miệng thốt ra ba chữ: tìm được rồi. Chỉ thấy sau khi mà bới gạch ngói lên, lộ ra mặt đất ở bên dưới, rõ ràng còn lại một dấu vết ngoằn ngoèo, quanh co, nám đen. Đây là cái gì? Từ Tân Di trợn to hai con mắt. Vết dây dẫn quả cháy trên mặt đất. Mã Đức Bảo trả lời, thân sắc càng thêm u ám buồn bã. Nổ như vậy chỉ có hai khả năng, một là tai nạn ngoài ý muốn, hai là cố ý phá hoại. Kho thuốc súng chỉ cất giữ thuốc súng, đạn chì và dây dẫn quả đều cất ở phòng kho khác. Nếu như là chuyện ngoài ý muốn, hiện trường không nên lưu lại dấu vết dây dẫn quả cháy trên mặt đất chứ. Như vậy, bây giờ kết luận cũng đã lòi ra ánh sáng. Có người dùng dây dẫn quả kéo dài thời gian, sau khi mà đốt, tranh thủ lúc chưa có cháy tới, cao chạy xa bay, cho đến khi mà vụ nổ xảy ra, gây ra tai nạn thương vong nặng nề. Chương 274, lời hứa. Con bà nó, không biết là cái tên khốn kiếp nào làm chứ, lão tử phải lột da quỳ. Mã Đức Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi, quân tượng thương vong tuy không phải là chiến binh, nhưng mà bọn họ thông thạo kỹ thuật, là tấm bình phong bảo đảm cung cấp sức chiến đấu. Nhiều năm qua, theo doanh chinh chiến, lập được công lao hạng mã, ai muốn mình không có chết ở tiền tuyến, chống giặc oa, lại gặp cái nạn chết trong doanh quân của mình ở Nam Kinh, Thái Bình như vậy. Đúng lúc này, chợt nghe nơi xa có tiếng người quát to lên một tiếng: Mã Đức Bảo, lão tử lột da của người ra trước đó. Một đám hiệu quý thiên sách vệ, thân hình cao to như tháp sắt, giơ cao phi hổ kỳ, xoáy tụ kỳ, trung quân kỳ, xung phong kỳ, cầm kim hoa phủ diệt, kim tiên kim giảng, binh mã cát vệ đông như là kiến không đếm xuể. Đám trung quân quan, kỳ bài quan, tiền hô hậu ủng, một người thân mặc mãn bào, chính là Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy. Tất cả quan tướng đại doanh chiến binh đều là lại phục xuống rào rào một cái mảng lớn. Sắc mặt của Từ Ban Thụy đen như trung chảo, đang trợn mắt nhìn Mã Đức Bảo. Mã Đức Bảo, người dám sơ suất thất chức, lười biếng quân cơ, trị quân qua loa như vậy, làm nổ cái kho thuốc súng, bay đâu, bắt lại. Mạc tướng đã biết tội, Mạc tướng biết tội rồi. Mã Đức Bảo mới liên tiếp dập đầu. 7-8 kỳ bài quan ùa lên lập tức bắt giữ y. Quan tướng đại doanh chiết binh cầm như hến, ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh. Chậm đã, chợt trên phế tích vang lên một tiếng kêu. Là ai, ai dám ngăn trở Ngụy Quốc Công đang trong cơn nổi giận lôi đình? Các đô chỉ huy thiêm sự, chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, kinh vệ theo Từ Ban Thụy tới, nhất tề dương mắt nhìn. Chỉ thấy trên cái đống phế tích có hai người đang đứng, trong lúc toàn thể quan tướng đại doanh chiết binh quỳ xuống đất. Ra mắt Ngụy Quốc Công tất nhiên là đặc biệt nổi bật. Hơn nữa hai người này khắp người đầy bụi, giống như là mới từ dưới lòng đất chui ra, còn che mặt không biết lai lịch thế nào. Nhất thời làm cho chúng chỉ huy sứ sợ hết hồn, chỉ cho là thích khách từ đâu tới. Có chỉ huy sứ tánh khí nóng nảy, rút kiếm ra giơ cao trong tay, bợp chợp quát lớn: to gan! Đồng Liêu mới vội vàng kéo y mấy cái: là đại tiểu thư. May là cái vị chỉ huy sứ này tình thế cấp bách, trí sinh phúc chí tâm linh, ngay sau đó mới nói: to gan thật, Mã Đức Bảo. Đáng thương Mã tham tướng một lần nữa dạ lầy vô cớ. Từ Ban Thụy mới vừa rồi còn thổi râu trừng mắt, vừa nghe ra là thanh âm của nữ nhi, lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy xuống ngựa, vừa đi vừa nói: vì sao mà lại ra nông nỗi này, giống như là từ trong cái đống đất chui ra vậy. Trở về xem mẹ con thu thập thế nào đi. Hạ Quan tham kiến Từ Công gia. Tần Lâm mới khom người thi lễ. Tần Lâm khắp người bụi đất che mặt. Từ Ban Thụy không có nhận ra hắn. Sau khi mà phát hiện là hắn, nhất thời lại vui mừng. Vốn còn muốn phát lạc nữ nhi mấy câu, lần này cũng không có nói nữa. Cười hì hì hướng về phía Tần Lâm gật đầu, nhìn cái chúng tướng xung quanh. Chư vị, Tần trưởng quan đây mới gọi là công trung với nước. Tuy là bị triều đình cách chức, lưu nhiệm, nhưng mà không có một câu oán hận nào, vẫn ra sức làm việc. Nghe thấy cái vụ nổ, cũng không ngại vất vả, từ trong thành chạy tới điều tra. Quan triều Đại Minh ta làm được như vậy cũng là vô cùng hiếm có. Chỉ vì cái lỗi nhỏ đã cách chức hắn, chẳng phải đã làm nguội lạnh lòng trung thành ra sức cho triều đình của anh hùng hào kiệt sao? Từ gia, từ khi mà Đại Minh khai quốc thăng trầm với nước, có Đại Minh đã có Ngụy Quốc Công, cho nên trong lời nói của Từ Ban Thụy ngấm ngầm chỉ trích Trương Cư Chính cũng không có cố kỵ gì. Chúng hoàng tướng lại không biết cái chuyện này, lập tức lời nịnh nọt vang lên như nước thủy triều. Khen lớn Tần Lâm, đám du kích, Thiên Tổng Đại Doanh chiết binh cũng không có dám nói. Quyết định không hề biết sự thật Tần Lâm tới đây, thật ra là vì thi bắn. Từ Ban Thụy âm thầm vui vẻ, vô cùng đắc ý vì mình đã kích bác Tần Lâm cùng với Trương Cư Chính. Sau đó nghiêm mặt quát Mã Đức Bảo: Mã tham tướng, ngươi xem thử ngươi xử lý cái chuyện này thế nào đây. Nếu mà ngươi có được 1/10 trung thành như là Tần Phó Thiên Hộ, cũng sẽ không có để cho kho thuốc súng nổ tan tành như vậy rồi. Mã Đức Bảo lần thứ 3 dạ lầy, mặt tái xanh, thầm than tự mình là xui xẻo. Lần này sợ rằng không chỉ là mất chức mà có thể chấm dứt luôn. Phụ thân, chuyện này sợ rằng không có thể hoàn toàn trách Mã tham tướng đây. Từ Tần Di mới đột nhiên nói một câu như vậy. Tần Lâm chỉ cái dấu vết trên mặt đất cho Từ Ban Thụy thấy. Vết nám đen này nhìn qua chính là dùng dây dẫn quả làm thuốc nổ súng lưu lại. Như vậy rất có thể chính là cố ý phá hoại. Mặc dù Mã tham tướng vẫn có tội trị quân không nghiêm, nhưng mà cũng không có tiện quy hết trách nhiệm cho một mình y được. Là vậy sao? Từ Ban Thụy vuốt râu ria, cười trộm quỷ dị, liền kêu Tả Hữu tạm thời là thả Mã Đức Bảo ra. Mã tham tướng lại dập đầu lại tạ 3 cái rồi bò dậy, trong lúc nhất thời cảm kích Tần Lâm tận xương thủy. Từ Ban Thụy mới chợt đổ giọng, nghiêm trang trịnh trọng nói với Tần Lâm: Bản công ủy thác cho Tần Phó Thiên Hộ điều tra cái vụ án này. Nếu có thể điều tra rõ vụ án, bản công bảo cử người phục hồi chức quan như cũ. Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy là bị cái kho thuốc súng nổ tung làm cho kinh động, lo lắng trong doanh có biến, mới điểm bình tới đây. Nếu mà toàn danh bình yên cũng không có ồn ào náo loạn, chẳng qua là cái vụ nổ kho thuốc súng bị người làm nổ thông thường, y sẽ yên tâm rời đi. Dĩ vãng Từ Ban Thụy gặp phải nữ nhi chạy tán loạn như vậy ở bên ngoài, luôn luôn bày ra cái dáng vẻ phụ thân đại nhân, làm bộ khiển trách mấy câu cho người ngoài thấy, có lúc còn muốn bắt nàng trở về. Dĩ nhiên hoàn toàn không có trở ngại Từ đại tiểu thư lần sau tiếp tục ra cửa cưỡi ngựa đi săn. Văn võ quan viên ở bên trong bên ngoài Nam Kinh thành đã quá quen với cảnh tượng này rồi, nhưng mà lần này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng toàn thân nữ nhi đầy bụi giống như vừa chui trong cái hầm đất ra. Từ Ban Thụy lại không có nói gì cả, chỉ cười hì hì nhìn nàng cùng với Tần Lâm gật đầu một cái, đã mang binh trở về thành. Tính tình của Mã Đức Bảo cũng coi như thông minh lanh lợi, bằng không không có bối cảnh có chỗ dựa, chỉ bằng vào tấm máu sa trường anh dũng chiến đấu, tối đa cũng chỉ có thể làm tới Thiên Tổng, Bả Tổng, tuyệt không có thể nào làm được chính tam phẩm tham tướng hàm đô chỉ huy thiêm sự. Vừa thấy cảnh tượng này trong lòng cũng đã có chủ ý, không ít quan quân cũng nhìn ra manh mối. Dường như không những là Tần Lâm có quan hệ rất tốt với Từ đại tiểu thư, ngay cả Quốc Công gia cũng hết sức coi trọng đối với hắn. Sau này chúng ta phải nghĩ biện pháp kết giao tình với hắn. Duy nhất không hiểu lại là người trong cuộc Từ Tân Di. Nàng hoàn toàn không có lãnh hội nỗi khổ của phụ thân, nhìn về phía Tần Lâm cười ha hả. Hôm nay mày quá đi, trước kia gặp phụ thân ở bên ngoài, cho dù không có mắng cũng phải là phát lạc mấy câu. Hôm nay rất là kỳ quái, uống lộn thuốc rồi sao? Chương 275, thi thể kỳ dị. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, cũng không có trả lời, suy nghĩ một chút, chỉ mặt đất phế tích nói, còn phải đa tạ lệnh tôn quốc công gia, hứa bảo cử cho ta nữa, bất quá trước tiên phải phá xong cái vụ án này. Từ Tân Di mới gật đầu một cái, xoa tay xoa chân, chuẩn bị ra tay một phen. Nghe phụ thân nói, Tần Lâm phá án là có thể phục hồi chức quan, nàng mới thật sự còn tích cực hơn cả Tần Lâm. Mã tham tướng, bây giờ cần phải mượn nhân mã của ngươi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, nhìn Mã Đức Bảo. Thức thời vụ mới là tuấn kiệt, Mã Đức Bảo đã sớm có lòng muốn kết giao cùng với hai vị này, lập tức nghe theo răm rắp. Tần Lâm mới lập tức bảo y phái người phi ngựa vào thành, đi tới nhà của hắn ở Văn Đức Kiều, gọi Lục Diễn Chí mang theo công cụ pháp y chạy tới đây. Pháp y sao? Từ Tân Di mới trợn to hai con mắt, hết sức không hiểu. Nơi này cần phải khám nghiệm thi thể sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái, cầm trong tay một cục gạch dở quay lại. Có một góc, trên đó dính máu tươi đầm đìa. Đây, đây là... Từ Tân Di cùng với Mã Đức Bảo đều hết sức giật mình. Bên trong kho thuốc súng, hẳn không có người mới phải chứ. Vì sao mà gạch mà Tần Lâm nhặt được ở bên trong trung tâm cái vụ nổ lại dính máu tươi? Chẳng lẽ trong lúc cái vụ nổ xảy ra còn có người trong kho sao? Đã xuất hiện cái dấu vết dây dẫn quả cháy, là tội phạm sau khi mà đốt lửa lợi dụng thời gian dây dẫn quả cháy để mà chạy trốn. Hiện trường phát hiện vết máu, nói rõ lúc cái vụ nổ xảy ra còn có người ở trong kho. Chẳng phải hai cái điều này là tự mâu thuẫn với nhau sao? Cái này đúng là kỳ quái. Từ Tân Di không có nhịn được gãi đầu. Trước khi mà tìm được chứng cứ xác thực, tất cả suy đoán đều lâu đài trên cát. Tần Lâm mới bảo Mã Đức Bảo làm tiếp hai chuyện. Đầu tiên lệnh cho binh sĩ cẩn thận đào bới hiện trường, tìm tất cả cơ quan thi thể. Chú ý không có nên để trong lúc đào bới làm hỏng mất. Tiếp theo là thống kê người mất tích toàn doanh. Trừ những cái kẻ bị thương, bị chôn ở xưởng ra, còn có ai tung tích không rõ. Cuối cùng mới gọi quan quân quản lý kho thuốc súng cùng với quan quân phụ trách tuần tra tới hỏi. Mã Đức Bảo nhất nhất làm theo, lập tức phải nhân viên văn thư kiểm lại người mất tích. Gọi bả tổng coi kho và bả tổng phụ trách tuần tra khu vực này tới. Bản thân quy dẫn dắt quan binh, cũng không cần cuốc xẻng, dùng tay không đào bới dọn dẹp phế tích. Hai cái vị bả tổng bị dẫn tới trước mặt của Tần Lâm. Một bả tổng phụ trách kho thuốc súng họ Hoàng, một bả tổng tuần tra họ Bạch. Bị ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm quét qua trên mặt, cả hai người nơm nớp sợ hãi. Tần Lâm tra hỏi Hoàng bả tổng trước. Bình thường canh giữ kho thuốc súng này thế nào? Bên trong có quan binh trực hay không? Có đốt đèn lửa gì không? Hoàng bả tổng mới gật đầu, khom người nói. Hồi bẩm trưởng quan, bởi vì cái kho thuốc súng ở bên trong đại doanh, quan binh tuần tra rất nhiều. Bản thân kho thuốc súng, canh phòng không phải là xâm nghiêm. Cũng chỉ để lại có hai tên lão binh canh giữ đại môn. Bên trong kho cũng không có quan binh trực, cũng quyết không có cho phép đốt đèn dầu hay là nến, các loại để mà ngừa sơ suất cháy nổ. Từ Tần Di sờ cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy xem ra, vết máu không hiểu vì sao mà xuất hiện trong kho, hết sức kỳ quái. Bên trong kho vốn không nên có người mới phải chứ. Vậy hai cái tên lão binh coi kho đâu? Tần Lâm mới khẽ nhíu mày, theo lời của Hoàng bả tổng tiếp tục hỏi tới. Hoàng bả tổng vẻ mặt ảm đạm. Đã tuẫn chức rồi, bọn họ canh giữ ở liều cỏ bên ngoài cách đại môn kho hai trượng. Cả người lẫn liều cỏ đều đã bị thổi bay, vô cùng thê thảm. Trưởng quan, ngài nhất định là phải tìm được hung thủ báo thù cho huynh đệ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, trấn an y mấy câu, lại tra hỏi Bạch bả tổng. Mới vừa rồi có phát hiện người khả nghi không? Không có. Bạch bả tổng không chậm trễ chút nào lắc đầu. Mặc dù là trưởng quan cùng với đại tiểu thư thi bắn ở diễn võ trường, các huynh đệ rất là muốn tới xem, nhưng mà hạ quan đốc thúc bộ chúng tuần tra bình thường, còn đang tuần tra phụ cận kho thuốc súng. Nếu không phải là may mắn đang tuần tra đến địa phương hơi xa. Hạ Quan cùng với toàn bộ binh sĩ tuần phòng đều đã bị cái vụ nổ lấy mạng rồi. Mắt hạnh thật to của Từ Tân Di đột nhiên sáng lên, ghé vào tai của Tần Lâm nói nhỏ. Này, chẳng lẽ là do y gây án, vừa đúng lúc nổ lại đi ra ngoài xa, không phải là quá mức trùng hợp sao? Chuyện này chưa chắc, Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Có lúc trong vụ án có rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên, không có thể chỉ bởi vì Bạch Bả Tổng không có bị thương mà nghi ngờ y. Kẻ không có bị thương có rất nhiều, cho dù là kẻ phá hoại cũng hoàn toàn có thể đốt dây dẫn quả xong, lấy cớ đi xem Tần Lâm và Từ Tần Di thi bắn mà chạy tới diễn võ trường, chạy xa khỏi cái phạm vi vụ nổ liên lụy. Bất quá, Bạch Bả Tổng tạm thời không có thể rửa sạch hiềm nghi, nhất định phải đặt bên trong cái danh sách hiềm nghi. Lúc này vừa nghe bên trong phế tích truyền tới mấy cái tiếng kêu, Tần Lâm mới dương mắt nhìn, là mấy binh sĩ moi ra một cổ thi thể từ dưới đống đất đá. Nói chuẩn xác là phần thi thể của một thi thể, đầu cùng với tứ chi cũng không biết nổ bay đâu mất rồi. Một người sống hiện tại chỉ còn lại có phần thân giống như cây cột trơ trọi, không chỉ có khói hung đen nhánh, da thịt cháy khét, còn bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho ngực bụng rách toang, lòi ra một đoạn ruột mềm nhũn nửa đen nửa đỏ. Đến gần một chút, bại lộ cái chất dơ trong nội tạng, ngửi được cái mùi cháy khét do protein trong da thịt bị cháy theo gió xông vào mũi, mùi khói thuốc súng nồng nặc. Cho dù là Từ Tân Di thường săn thú, thường thấy cái cảnh tượng tương đối đẫm máu, lúc này cũng quay đầu không có dám nhìn. Một tay ôm bụng, dạ dày quay cuồng đảo lộn, có vẻ rất không có thoải mái. Dưới quyền của Mã Đức Bảo, có nhiều lão binh đã tham gia chiến tranh chống Oa, thường thấy tay đứt chân gãy, nhưng mà nhìn thấy một đoạn thi thể da thịt cháy khét, rách bụng, đổ ruột, nám đen như vậy, cũng cảm thấy nước chua ứa ra trong cổ. Ngặt gì quân lệnh khó vi phạm, bọn họ vừa dùng xào trúc kéo cái đoạn thi thể ra ngoài, vừa nghiêng đầu bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm. Đồng thời mọi người đều đang suy đoán cái lai lịch cổ thi thể này. Rốt cuộc, đây chính là tên tội phạm đốt kho thuốc súng, hay là người vô can bị cuốn vào hy sinh oan uổng. Từ Tần Di nhìn Tần Lâm cao mày tỏ vẻ khổ sở. Cái này, ngươi sẽ không... Tần Lâm mới lắc đầu một cái, thứ này nặng khẩu vị như vậy, nên giao cho tên thần kinh chai sạn vô tư kia. Vì vậy, hắn ra hiệu cho Mã Đức Bảo. Nếu mà tìm được thi thể, ắt sẽ có tứ chi cùng đầu. Các huynh đệ tiếp tục tìm đi. Chiếc binh chúng ta từng đi theo Thích Gia Gia đánh giặc Oa tiểu quỷ tử, cũng không phải là những kẻ nhát gan kém cỏi đâu. Mã Đức Bảo động viên binh lính, mình cũng dùng hai tay không đào bới đất đá, vẫn không có cho sử dụng công cụ cuốc xẻng, sợ làm hư thi thể. Bên này tiếp tục tìm kiếm thi thể, bên kia công việc lục soát cứu nạn cũng đã hoàn thành. Chương 276, nghi vấn. Dù sao người đông sức mạnh, quan binh toàn doanh đều là ra trận, bất quá chỉ đào bới công trường sụp đổ cũng không có mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã đưa được thi thể của người chết ra. Các Thiên Tổng, Bả Tổng cũng cho binh lính nhóm đội điểm danh, vì vậy mà nhân viên văn thư cũng thống kê được số người mất tích. Nhân viên văn thư còn mang đến một phụ nhân trung niên mặc y phục cũ rách, cùng với một nữ hài tử chừng 10 tuổi, thân thể gầy gò, lại thêm vài tên quân tượng trẻ tuổi. Phụ nhân trung niên kia già trước tuổi, trên mặt đầy cái nếp nhăn, ánh mắt ngơ ngác mờ mịt, sắc mặt chết lặng đau buồn. Tiểu hài tử kia có bề ngoài thanh tú, đáng tiếc có vẻ thiếu ăn, gầy gò ốm yếu, đôi môi nhỏ nhắn mím lại thật chặt, trong đôi mắt toát ra một vẻ quật cường không có tương xứng với tuổi tác. Quân tượng toàn doanh chỉ có một người mất tích, vì sao lại chính là y? Nhân viên văn thư kia vừa đi vừa thở dài, ánh mắt nhìn hai mẹ con có vẻ thương tiếc. Đi tới trước người của Tần Lâm, nhân viên văn thư khom người thi lễ. Khải bẩm trưởng quan, toàn doanh chỉ có quân tượng Lý Quả Dượng tung tích không rõ. Đồ đệ của y nói từ chiều hôm qua không có thấy tung tích của y. Bây giờ lão bà cùng với nữ nhi của y cũng nói tối hôm qua y không có về nhà. Lý Quả Dượng sao? Nghe thấy cái tên này, Từ Tân Di liền lấy làm kinh hãi, lớn tiếng quán trách. Tại sao vậy? Muốn tìm y, y lại mất tích. Kẻ chết kia ngàn vạn lần không có nên là y chứ. Nếu mà y chết rồi, tương lai kẻ nào chế tạo điểu thương tốt cho bản tiểu thư đây? Tần Lâm mới thầm kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ không có xui xẻo như vậy chứ? Cẩn thận hỏi qua Từ Tân Di. Quả nhiên, Lý Quả Dượng chính là cái vị quân tượng cực kỳ am hiểu chế tạo điểu thương kia. Chuyện này đúng là xui xẻo mà. Vì sao mà Lý Quả Dượng lại đột nhiên mất tích? Nhìn đoạn thi thể nám đen kia, Tần Lâm thầm thóa mạ trong lòng. Lão bà cùng với nữ nhi Lý Quả Dượng run sợ trong lòng, cũng không có dám nhìn thi thể nám đen kia. Hơn nữa, dưới trạng thái chết khét như vậy, các nàng cũng không có nhận ra được. Tần Lâm mới từ từ tra hỏi vợ con cùng đồ đệ Lý Quả Dượng, mới biết là Lý Quả Dượng là sư phó điểu thương nổi danh nhất trong quân. Làm điểu thương tính năng thật tốt, cho nên cũng thường ở lại xưởng làm thêm giờ, không có trở về nhà qua đêm. Vợ con quân tượng cũng ở lại khu thân nhân trong doanh. Chiều hôm qua, người của xưởng thấy y đi về nhà, nhưng mà vợ con đợi ở nhà lại không có thấy y. Bởi vì Lý Quả Dượng thường không có trở về nhà, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy có gì khác thường. Ngày hôm sau là ngày nghỉ ca, Lý Quả Dượng không có đến xưởng, các đồ đệ của y cũng không có lấy làm kỳ quái. Cho đến khi nổ kho thuốc súng, hai mẹ con của Lý Gia tới nơi này tìm người. Tìm trước tìm sau, không có thấy y đâu, lúc này mới bối rối. Nghe thấy những cái tình huống này, Tần Lâm vuốt vuốt thái dương nghĩ ngợi. Lúc này bên phế tích lại có binh sĩ dùng xào trúc moi lên một cánh tay nám đen, lớn tiếng kêu lên. Không xong rồi, quả nhiên người chết là Lý sư phó đó. Cái vụ nổ thảm thiết như vậy, cho dù là tìm được đầu cũng nhất định đã bị sức ép vụ nổ làm cho biến dạng rồi. Làm sao mà có thể từ một cánh tay nhất định cho là của Lý Quả Dượng? Thì ra, cùi chỏ cánh tay trái của sư phó này có một u thịt lớn bằng đồng tiền. Ngày thường không đau, không ngứa, cũng không có để ý tới. Đến lúc đập sắt cởi trần thân trên, cho nên ai ai cũng thấy. Tìm được cái đoạn tay trái này đã bị cháy xém và tiêu mất, nhưng mà vị trí cùi chỏ rõ ràng có một u thịt của y như vậy. Mẹ con của Lý Gia không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức mẫu thân mềm nhũng ngã xuống, hai con mắt ngơ ngác thất thần. Ngược lại, bé gái vàng giọt gầy gò kia nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không có rơi lệ, không ngừng xoa xoa vai của mẫu thân. Tuổi của nó đã tỏ ra ương ngạnh như vậy, quả thật hết sức là hiếm thấy, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương xót. Vốn là Từ Tân Di không có bao nhiêu thương hại, cảm thông đối với một quân tượng bình thường. Thân phận không chênh lệch cùng với đầy tớ mấy. Nghe nói Lý Quả Dượng có thể chết, trước hết cũng chỉ nghĩ sau này không có ai chế tạo điểu thương tinh lương cho nàng. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của hai mẹ con như vậy, nàng không nhịn được trong lòng, chua xót không có chịu nổi. Đi tới dỗ dỗ vai của bé gái, ý muốn an ủi mấy câu. Không có nghĩ tới, bé gái né sang một bên tránh khỏi. Dáng vẻ hết sức là cố chấp, dường như không có muốn nhận sự thương hại của người khác. Mã Đức Bảo vốn định thay cho đại tiểu thư quát tháo mấy câu. Thấy dáng vẻ của hai mẹ con như vậy, thật sự không có mở miệng được. Ngược lại âm thầm toát ra mồ hôi lo thay cho các nàng. Tính khí của Từ đại tiểu thư rất khó chịu. Từ Tân Di chẳng qua là cười khổ lắc đầu một cái. Lấy từ trong ngực ra một xấp chi phiếu, suy nghĩ một chút, sợ cô nhi quả mẫu này bị người dòm ngó, cũng không có dám cho nhiều, liền mới rút một tờ 100 lượng đưa cho hai mẹ con. Mua chiếc quan tài, còn dư cầm lấy làm vốn làm ăn. Bé gái vẫn là kinh ngạc nhìn nàng, lui về sau một bước không nhận. Ngược lại mẫu thân nhận chi phiếu vào tay, lại sụt sùi dập đầu. Tạ ân điển của đại tiểu thư. Quân tượng là đời đời thừa kế, hộ khẩu tách riêng ở bên ngoài hộ dân, cuộc sống tương đối nghèo khổ, Lý Quả Dượng đã chết, ngay cả một chút thu nhập ít ỏi này cũng không có còn nữa. Hai mẹ con của bọn họ sống tiếp vô cùng vất vả rồi. Những quân tượng cùng với thân nhân này sống ở trong quân đều biết quy củ. Hai mẹ con cũng không có giống như quân tượng bình thường, sống chết, nhào tới muốn cướp thi thể. Mã Đức Bảo lại phái mấy cái tên nữ quân tượng lão thành chững chạc qua đó khuyên lên. Từ Tần Di đi tới bên người của Tần Lâm, mắt hạnh tròn xoe của nàng có hơi đỏ lên. Tần Lâm, lần này ngươi nhất định phải tìm được hung thủ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, hắn đã thấy nhiều tội phạm cùng hung cực ác, nhưng mà làm nổ quỷ kho thuốc súng tạo thành thương vong thảm trọng giống như cái lần này tuyệt đối thuộc về tán tâm bệnh cuồng. Tiếp tục chỉ huy binh lính đào bới, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn dọn dẹp xong phế tích. Quả nhiên phát hiện tứ chi và đầu của Lý Quả Dượng giữa cái đống đổ nát. Không cần phải nói nhiều, vụ nổ nghiêm trọng như vậy, sức ép làm cho biến dạng, lại thêm gạch đá đè lên, đầu người chết không còn nguyên dạng, chỉ là một khối thịt máu đầm đìa. Tuy cả ngũ quan không có còn nhìn rõ, Từ Tần Di vốn còn đánh bạo đi xem, xa xa nhìn qua liền mới vội vàng quay mặt đi, gương mặt nước da bánh mật thoáng chốc tái nhợt. Những cái lão binh đã trải qua sa trường thấy dáng vẻ như vậy cũng vô cùng ghê tởm. Sau khi mà đặt đầu người, thân thể cùng với tứ chi trên mảnh đất trống, ai nấy nghiêng mặt sang một bên, không có nỡ nhìn. Chỉ có Tần Lâm không nhanh không chậm đi thong thả bước tới, thần sắc bình thản tự nhiên, giống như là đang dạo chơi trong sân vắng. Giỏi thật, không ngờ rằng bề ngoài của Tần trưởng quan trông như là một thư sinh văn nhã, còn can đảm hơn cả cái bọn ta từng lăn lộn trong cái đống xác chết bò ra. Đám thiên tổng, bả tổng cùng bàn tán xôn xao, nói chẳng trách nào người này trẻ tuổi đã có thể làm được phó thiên hộ Cẩm Y Vệ. Quả thật, không phải là người thường có thể bị kịp rồi. Chỉ có Từ Tần Di thấy Tần Lâm tựa hồ là muốn khám nghiệm thi thể hết sức ghê tởm kia, vừa hy vọng có thể phá án lại ghê tởm thay cho hắn. Cuối cùng không có nhịn được, nắm lấy cánh tay của hắn lai lai. Nè, chớ có, thật là ghê tởm mà. Nghĩ tới cảnh ngươi khám nghiệm thi thể này, ta lập tức gặp ác mộng đó. Tần Lâm không hiểu gì sao, đưa tay gãi gãi đầu. Lòng nói, ta khám nghiệm thi thể, vì sao mà nàng lại gặp ác mộng vậy? Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, Lục Mập được mấy cái tên phi kỵ dẫn đường, cởi ngựa chạy tới như bay. Thân thể tròn trĩnh của y ngồi trên lưng ngựa giống như là một quả bóng, phập phồng lên xuống hết sức tức cười. Cái tên mập nhảy xuống ngựa, xách theo cái túi da trâu đựng công cụ pháp y hào hứng chạy tới, từ xa đã kêu lớn: Tần ca, lại có vụ án gì vậy? Tần Lâm mới nở một nụ cười xấu xa, mối làm ăn nặng khẩu vị này hay là chiếu cố nhường cho Lục Mập đi thôi. Vì vậy hắn mới cười gian chỉ các cái bộ phận thi thể nám đen mềm nhũn dưới đất nói: Mập, mối làm ăn này của đệ đó, bắt tay vào việc đi, tra xét cái thời gian tử vong và tuổi tác chiều cao. Tên mập vừa nhìn cái dáng vẻ ngoài cháy đen mềm nhũn của thi thể, gương mặt tròn quy lập tức nhăn nhó, dở khóc dở cười nói: Tần ca, huynh đối với huynh đệ đúng là nghĩa khí nha. Huynh đệ như tay chân mà. Tần Lâm mới nín cười, tràn nghiêm nói. Từ Tần Di bên cạnh khom người ôm bụng, buồn cười, lại cảm thấy không có nên xúc phạm người đã khuất, nín nhịn thật là cực khổ. Cũng may dây thần kinh của tên mập to hơn người bình thường không chỉ là gấp 10 lần. Y lấy khẩu trang che miệng từ trong túi da trâu ra đeo lên, lập tức động thủ, bắt tay vào khám nghiệm cổ thi thể chia năm xẻ bảy kia. Mã Đức Bảo cùng chúng quan tướng dưới trướng lại một phen giật mình kinh hãi. Ôi trời, diện mạo của tên mập này không có gì nổi trội, không ngờ rằng cũng là một nhân vật gan lớn như cái đấu rồi. Quả nhiên Tần trưởng quan dưới tay tướng mạnh, không có binh hèn. Tên mập trải qua Tần Lâm dạy dỗ, bản lĩnh pháp y của y cũng tiến rất nhanh, hiện tại cũng không có kém gì lão Ngọ Tác 20 năm trong công môn. Chỉ sau cái khoảng thời gian uống cạn chén trà, đã khám nghiệm căn bản là xong. Kết luận, người chết phải nam, tuổi tác ước chừng 40 tuổi, thân cao 5 thước 1 tấc có thừa. Thời gian tử vong đúng là chừng nửa canh giờ trước. Thân thể tuy là bị nổ chia 5 xẻ 7, nhưng mà kiểm tra những nơi như là cổ, bụng, cũng không có vật sắc bén đâm vào. Tất cả toàn là vết thương xé nát do sức ép của vụ nổ hình thành. Từ đó cho ra kết luận, thật sự bởi vì cái vụ nổ kho thuốc súng mà chết. Ngoài ra, đầu người chết, ngũ quan nát bét, không có cách nào phân biệt, da thịt toàn thân cháy tiêu, cũng không có thể tra ra dấu vết đặc thù có thể nhận diện như là bớt, nốt ruồi, sẹo vân vân. Chỉ có cùi chỏ tay trái có một cái u thịt to bằng đồng tiền, khớp với đặc điểm của quân tượng Lý Quả Dượng đã mất tích. Xem ra đúng là Lý Quả Dượng, không có thể nghi ngờ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tiếp theo xoa xoa huyệt thái dương, thắc mắc không hiểu vì sao mà Lý Quả Dượng lại xuất hiện ở kho thuốc súng, vì sao mà chết oan uổng trong cái vụ nổ như vậy chứ. Bởi vì lão bà của Lý Quả Dượng tinh thần hoảng hốt, Tần Lâm không có vội hỏi nàng, trước hết tra hỏi mấy cái tên đồ đệ thợ rèn của nạn nhân. Mấy ngày nay sư phó của các ngươi có biểu hiện khác thường nào không? Tỷ như là tinh thần buồn ngủ, tinh lực không có tập trung, xuất hiện sai lầm trong công việc, hoặc là có điểm nào khác thường khác. Trả lời thành thật câu hỏi của Tần trưởng quan, cung cấp đầu mối có thưởng, giấu giếm không báo thì phạt nặng. Mã Đức Bảo ở bên cạnh uy hiếp vụ lợi, để cho đám quân tượng nói thật. Chuyện này, có mấy tên đồ đệ thợ rèn ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ là quân tượng cha truyền con nối, địa vị còn thấp hơn cả dân chúng bình thường, tự nhiên không có dám cãi lại tham tướng đại nhân. Nhưng biểu hiện của sư phó quả thật hết sức là kỳ quái, khiến cho đám đồ đệ khó lòng mà nói được. Mã Đức Bảo thấy cái bộ dáng của bọn họ như vậy, nhất thời lửa giận xung thiên, sắc mặt xa sầm, lớn tiếng nói, có cái gì mà không dám nói sao? Kho thuốc súng nổ chính là đại án kinh thiên, ngay cả Ngụy Quốc công lão nhân gia cũng đã bị kinh động rồi. Nếu mà các ngươi còn giấu giếm, một câu chính là tội chém đầu, tịch biên gia sản. Dứt lời, Mã Đức Bảo co chân muốn đá mấy cái tên quân tượng này. Tần Lâm mới cười khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói, mấy vị huynh đệ quân tượng muốn lừa gạt là không có được đâu. Rốt cuộc Lý Quả Dượng có cái gì cổ quái? Có lẽ cũng không phải là đơn giản ngoài mặt như vậy, chỉ có các người cho biết chi tiết, bản quan mới có thể lần theo dấu vết tra rõ chân tướng vụ án. Các người hãy xem rất nhiều bằng hữu quân tượng vì cái vụ nổ này mà chết thê thảm, bỏ lại thân nhân bọn họ, các người không có chịu nói thật sao? Đám quân tượng nghiến răng một cái, cùng nhau quỳ trên mặt đất bẩm báo. Không phải là chúng tiểu nhân có gan dám giấu giếm, chỉ là cái chuyện này quả thật hết sức là kỳ quái, bản thân của chúng tiểu nhân cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Thì ra mấy ngày gần đây Lý Quả Dượng cũng không có tinh thần uể oải, lực chú ý không tập trung, hoặc là than ngắn thở dài. Ngược lại, tinh thần của y tốt gần như là phấn khởi, vốn là gương mặt bởi vì khổ cực lâu dài không có bao nhiêu nụ cười, cũng thường hay cười vui, cũng gần như là thình lình nhặt được một thỏi vàng vậy. Tự nhiên trong đám đồ đệ sinh nghi, phải biết là hộ khẩu quân tượng tách riêng khỏi hộ dân, địa vị thấp hơn cả cái hộ dân bình thường, lãnh tiền lương ít ỏi, quanh năm suốt tháng phải làm việc cực khổ, còn bị quan quân bóc lột, hết sức khổ sở. Đại doanh Chiết Binh là một đội quân tinh nhuệ, lương bổng đặc biệt cao hơn so với chỗ khác, nhưng quân tượng vẫn là khổ sai ở dưới đáy, miễn cưỡng có thể nuôi gia đình mà thôi. Cho dù trên trời có rơi vàng xuống thật, cũng là bị các cấp quan quân đưa tay cản lại. Tại sao mà Lý Quả Dượng lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Có đồ đệ quan hệ tốt nhất cùng sư phó lén lút hỏi y có chuyện gì, Lý Quả Dượng chẳng qua chỉ cười thần thần bí bí. Tên đồ đệ lại hỏi dồn vài lần, y mới miễn cưỡng nói sắp sửa phát tài, sau đó mới mua sim áo đẹp một chút cho lão bà, mua hồ lô đường cho con, cũng mời các đồ đệ nhậu nhẹt. Nhưng mà cụ thể hỏi phát tài thế nào, Lý Quả Dượng ngậm miệng không nói, chẳng qua là toét miệng cười ha hả. Chỉ biết rằng theo cái dáng vẻ của y, dường như là phát tài là một chuyện hoàn toàn không có chút nào nghi ngờ, lòng tin 10 phần. Quân tượng muốn phát tài cũng chỉ có cải tiến công nghệ gì đó, tỷ như là Từ Đại tiểu thư thích tinh chế điểu thương, nếu có thể làm ra chất lượng cao siêu, nói không chừng nàng sẽ thưởng bạc. Trừ cái phần quan quân bóp cổ ra, còn lại chừng 10-20 lượng có thể đến tay của những quân tượng khổ cực này cũng là phát tài một khoản không nhỏ rồi. Chương 277 Ly kỳ cổ quái. nghĩ đến cái tay nghề của sư phó, mấy cái tên đồ đệ này chỉ cho rằng y đã nghĩ ra pháp môn chế tạo điểu thương tinh phẩm nào đó, có thể lấy được tiền thưởng. Vốn đang chờ uống rượu của y, không ngờ rằng không hiểu vì sao kho thuốc súng đột nhiên xảy ra cái vụ nổ. Sư phó cũng đã chết ở chỗ này. Quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng. Cho dù là nghiên cứu công nghệ điểu thương mới, cũng không có lý nào vào trong kho thuốc súng làm gì chứ. Cứ như vậy, chuyện phát tài mà sư phó của bọn họ nói trước đó khó tránh khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ là... Cái tên mập xoa xoa chiếc càm nung nút mỡ, thình lình vỗ đùi. Người này đã bị Bạch Liên giáo mua chuộc rồi, liều mạng, xả thân, làm nổ kho thuốc súng của đại quân. Cái gọi là phát tài chính là lấy bạc của Bạch Liên giáo sao chứ? Mấy cái tên đồ đệ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng có hoài nghi như vậy. Lục Diễn Chí đang nói cao hứng, chợt phát hiện ra có thứ gì thình lình đập vào sau lưng, lực đẩy thật mạnh. Tên mập đang qua tay múa chân nói chuyện cũng không có kịp đề phòng, lập tức ngã chỏng mông béo lên trời. Không có cho Du Quan cha của ta, ông ấy là người tốt. Sức lực của tiểu nha đầu kia cũng khá mạnh, bất ngờ đẩy ngã Lục Mập. Sau đó chỉ y gào thét cuồng loạn, nước mắt lăn dài trên mặt. Lục Mập bò dậy, mặt đã căng phồng đỏ bừng, tay giơ lên giữa không trung lại cứng đờ không có thể giáng xuống. Một đứa bé gái nhỏ yếu như vậy, đánh thì không nỡ, không đánh thì mất hết thể diện. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, kéo tay của y hạ xuống cười nói. Tên mập, suy đoán của đệ có sơ hở không nhỏ, cũng khó bị người ta đẩy cho một cái. Thử nghĩ mà xem, nếu như Lý Quả Dượng thật sự là bị Bạch Liên giáo mua chuộc, vậy khi còn sống, y còn nói phát tài sẽ mua y phục, hồ lô đường cho vợ con. Hẳn phải là an bài mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Há có thể chết một cách không có minh bạch, giống như bây giờ. Vợ con cũng không có nơi nương tựa. Lục Mập á khẩu nghẹn lời, xấu hổ gãi gãi đầu, cũng phát giác phỏng đoán của mình không đúng. Đứa bé gái kia ngược lại nhìn Tần Lâm cảm kích, cười cười, rồi lại trở về bên cạnh mẫu thân. Cái vụ án này hết sức ly kỳ cổ quái, khiến cho Tần Lâm cũng gãi đầu không dứt. Trước mắt, theo manh mối điều tra được, có thể là tổng hợp cái vụ án lại như sau. Sư phó Lý Quả Dượng, kỹ thuật điểu thương tinh xảo, trong mấy ngày qua, tỏ ra là cao hứng trước đó chưa từng có. Còn nói với đồ đệ, mình sắp sửa phát tài một khoản. Chạng vạng tối hôm qua, sau khi mình làm xong, y mới rời khỏi xưởng rèn, cũng không có xuất hiện trước mặt đám đồ đệ nữa. Đồng thời vợ con ở nhà, cũng không có thấy y trở về. Cuối cùng, cho tới hôm nay, kho thuốc súng đột nhiên phát nổ, mới phát hiện thi thể của Lý Quả Dượng trong cái đống phế tích. Trải qua kiểm nghiệm, y đã bị nổ bỏ mình, hiện trường còn để lại cái dấu vết dây dẫn quả cháy. Như vậy, tại sao mà Lý Quả Dượng bỏ lại vợ con yêu dấu? Đột nhiên một mạng ô hô, rốt cuộc trong kho súng, y đã giết hay là tự sát? Mấu chốt là ở... Bị giết, Lý Quả Dượng nhất định là bị người hãm hại rồi. Từ Tần Di hưng phấn qua tài, mắt hạnh xinh đẹp ngời sáng. Tần Lâm khẽ vuốt càm, dùng cả ánh mắt khích lệ nàng nói tiếp. Dây dẫn quả, Từ Tần Di làm cái dấu tay tăng cường khẳng định. Nếu như là tự sát á, y chỉ cần trực tiếp đốt lửa làm nổ thuốc súng là được rồi. Tại sao mà phải dùng dây dẫn quả kéo dài chứ? Rõ ràng là có người trong kho thuốc súng dùng thủ đoạn gì khiến cho y không có thể nhúc nhích. Sau khi mà đốt dây dẫn quả, lại lặng lẽ rời đi, xâm nhập vào trong cái đám đông, mượn cái thời gian dây dẫn quả cháy để che giấu tai mắt của người khác. Lục Mập lần này cũng học khôn ra, gãi gãi đầu hỏi, như vậy Lý Quả Dượng tiến vào kho thuốc súng lúc nào? Nếu như tiến vào từ chạng vạng tối hôm qua, vậy thì y ở trong đó một cái thời gian dài vậy để làm gì? Tần Lâm đập một phát lên lưng của tên Mập, cười hiếp con mắt nói, lần này đệ đã hỏi đúng vào cái điểm mấu chốt. Thời gian cùng với phương thức Lý Quả Dượng tiến vào kho thuốc súng tuyệt đối là mấu chốt quan trọng trong cái vụ án này. Nếu y mất tích từ chạng vạng tối hôm qua, như vậy không chỉ phải tra hỏi một cái đám bả tổng tuần tra hôm nay, còn phải tra hỏi cái tình huống tuần tra từ chạng vạng tối hôm qua. Làm bả tổng phụ trách tuần tra cái ngày hôm qua cũng bị Mã Đức Bảo kêu lên. Nghe Tần Lâm tra hỏi, trước hết y cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nhìn Hoàng Bá Tổng một cái mới nói, Hạ quan phụ trách tuần tra chiều hôm qua cho tới sáng hôm nay, cũng không có nhìn thấy kho thuốc súng sau chạng vạng tối có dị động gì. Ngược lại, buổi chiều mới đầu giờ Thân, Hạ quan xa xa nhìn thấy Lý Quả Dượng vào kho thuốc súng. Sau đó Hạ quan đi tuần tra cái chỗ khác, không có nhìn thấy y có đi ra hay không. Ủa? Tần Lâm hiếp mắt, ánh mắt sắc bén như dao, tới nỗi làm đau trên mặt của Hoàng Bá Tổng coi kho. Này, lão làm người chớ có nói nhảm nha. Hoàng Bá Tổng mới quản hồn, liên tục xua tay. Mới đầu giờ Thân, Lý Quả Dượng có tới tìm ta lãnh thuốc súng. Nhưng mà khi đó, y còn mạnh khỏe như thường. Không tin, ngươi hỏi đồ đệ của y thử đi. Chắc chắn y có trở về mà. Đồ đệ quân tượng Lý Quả Dượng lập tức xác nhận. Bởi vì cái nhu cầu công việc, Lý Quả Dượng thường đi kho thuốc súng lãnh thuốc súng. Tất nhiên, Hoàng Bá Tổng có giao thiệp gì. Chuyện này cũng là bình thường. Tuy không có rõ ràng lắm, ngày hôm qua có phải là Lý Quả Dượng đi lãnh thuốc súng hay không? Buổi chiều đúng là y có đi ra ngoài mấy chuyến. Ít nhất đến sắc trời tối đen giữa giờ Dậu, tức 6 giờ chiều. Lý Quả Dượng còn mạnh khỏe, từ xưởng đi ra, nói lời từ biệt cùng với các đồ đệ. Vậy là sao? Hạ quan là trong sạch mà. Hoàng Bá Tổng tỏ ra hoang ức, giái Tần Lâm một cái. Lại lớn tiếng trách cứ Lam Bá Tổng. Lão Lam, ngươi thật không có suy nghĩ rồi. Giữa giờ Dậu, Lý Quả Dượng còn sống mạnh khỏe. Ngươi lại nói, y vào kho thuốc súng, vào cái giờ Thân, đây là có ý gì? Lam Bá Tổng mới đỏ mặt, lại kính sợ nhìn Tần Lâm một chút, lúng túng bất an nói. Có lẽ là Hạ quan nhìn lầm rồi. Đáng tiếc, khi đó đang tuần tra hơi xa. Chỉ có ta chịu trách nhiệm kho thuốc súng, nhìn về bên này trong thoáng chốc không có thấy rõ, những cái huynh đệ khác cũng không có chú ý. Người làm như vậy không phải là hại người sao? Hoàng Bá Tổng giận cho đến nỗi dậm chân. Từ Tân Di cùng với tên mập đồng thời cao mày lại, ánh mắt hoài nghi theo dõi Lam Bá Tổng. Người này nói chuyện có vẻ không thật, e rằng đang che giấu cái gì đó. Lam Bá Tổng cảm giác được từ đại tiểu thư không có hảo ý, lập tức bị dọa sợ, lui về phía sau một bước, vẻ mặt như là đưa đám quỳ xuống dập đầu. Không phải là Hạ quan, chuyện thật không có liên quan đến ta. Nửa đêm hôm qua, ta đều ở chung một chỗ cùng với các huynh đệ tuần tra. Sáng sớm hôm nay, đến khi mà kho thuốc súng nổ, đang ngủ bù ở trong doanh phòng, không có thể nào đi tới kho thuốc súng để mà đốt lửa đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.